thổi phù phù mấy miếng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Lục Viên nói, tay nghề Tô đại ca thật đỉnh nha. Đáng giá, rất đáng giá. Y đã chịu đựng một bụng bức bối mấy ngày nay, bữa tiệc này, toàn bộ đều đáng giá. Nhưng không thể đợi thêm được nữa, Lục Viên hướng đũa vào đĩa cá hấp gấp lia lịa, mồm nhai nhóp nhép vang đều đặn, giòn, trơn, thanh, mềm cứ phải gọi là khiến người ta khoan khoái hết cả người, nhưng miệng lại thấy hơi nhạt nhạt. Lục Viên hít mắt, cầm chén rượu nhỏ, ngây ngô cười với Tô Hoài, hắc hắc làm chén nữa nào. Tô Hoài đang gỡ đũa dọc theo sống lưng cá, nghe xong cũng không nhìn Lục Viên, buông đũa, múc một muỗng canh trong bát canh. Ăn canh đi đã. Tô đại ca, khuôn mặt nhỏ nhỏ của Lục Viên đã bắt đầu hây hây, từ tai xuống cổ đều hồng lên, đôi nhãn trong suốt đã có một lớp xương mỏng, miệng cũng chu lên, mũi nháy nháy, trưng một bộ ủy khuất tội nghiệp. Thấy cục đại phiền phức phụng phịu lấy đầu ngón tay gảy gảy đầu muỗng canh, vang lên những tiếng sứ chạm vào nhau lanh lảnh, đầu thì gà gật nâng lên ngục xuống, cái miệng nhỏ nhỏ gờ é vào cạnh bát, húp húp, liếm liếm môi. Sau lại gắp một viên cá, nhai nhai, tiếp lại gắp một nhúng rau nhút, mồm nhóp nhóp mấy cái rồi nuốt. Tô Hoài biết đại phiền toái say rồi chỉ uống mất chén rượu, bình rượu nếp nhỏ đã chẳng còn lại mấy. Tô Hoài nhẹ đoạt lấy từ tay Lục Viên, mang vào trong rồi bưng hai bát cơm quay lại. Tô đại ca không có rượu, huynh đi khai một bình nữa đi, không có, ăn cơm. Tô đại ca hi hi, cá thất bảo đúng là cực phẩm nhá. Ta hơn 20 năm rồi chưa từng nếm món cá nào ngon thế a. Còn cả cá viên nữa, nào nào nào, ta gắp cho huynh một viên. Lục Viên cười tít mắt gắp viên cá tới miệng Tô Hoài, nào há mồm cách, hai chiếc đũa đụng vào nhau, viên cá rơi xuống đất, lăn lông lốc ra xa, dính một lớp bụi. Hắc hắc, mi dám chạy, tao gắp viên khác. Cứ thế lặp đi lặp lại 5-6 lần, rốt cuộc Tô Hoài cũng không nhịn được nữa. Cầm môi canh múc hết viên cá vào bát mình, trừng mắt lườm Lục Viên, rồi ngồi xuống ăn cơm. Tô đại ca, sao huynh múc hết cá viên đi rồi? Ta còn muốn ăn. Tay bắt đầu giật, Tô Hoài vẫn đẩy bát cơm sang, đang muốn nói cho ngươi tất thì thấy Lục Viên chợt ê a hô to lên rồi nhào vào người mình. Cho ngươi tất a, ngồi tử tế nào. A, húc thêm canh. A, một thìa cá viên đút vào miệng. Lục Viên vui vẻ nhai nhai, ngon ngon, miếng nữa. Tô Hoài sầm mặt, bả vai bắt đầu giật, lại đút một thìa nữa. Không được cắn thìa. Ô ô há mồm, ô ngươi làm sao vậy? Tô Hoài còn chưa kịp nói gì, đã thấy sắc mặt Lục Viên tối sầm xuống. Qua một tiếng, ai đó rất ngoan ngoãn nghe lời há mồm ra. Chỉ có điều ói thôi mà. Qua đây, mặt Tô Hoài cũng sầm lại. Túm lấy cánh tay gầy gầy của Lục Viên lôi ra ngoài. Lục Viên vừa che miệng vừa lảo đảo bước theo. Cuối cùng bị Tô Hoài lôi tới nhà xí. Nôn thốc nôn tháo một trận. Đợi Tô Hoài thu dọn đống hỗn loạn Lục Viên thải ra. Lại đem toàn bộ thức ăn chẳng ăn được nữa cho lợn ăn. Khi quay trở lại nhà xí. Lục Viên đang níu vào cánh cửa tre. Mặt mũi tái nhợt. Hai chân run run đứng không vững. Tô đại ca ta khó chịu, mặt nhăn nhúm lại. Tiếng Lục Viên thì thào rất nhỏ, một thân quần áo đều dơ bẩn, còn bốc một mũi rất quái. Tô Hoài nom hắn nửa ngày, cuối cùng một câu tức giận cũng chẳng nói ra được, mặt lạnh lại, ngồi chồm hỗn xuống đưa lưng về phía Lục Viên, lên hà. Không kiên nhẫn thở dài một hơi, Tô Hoài nghiêng đầu bắt lấy cánh tay Lục Viên quàng lên cổ mình, tay kia ôm lấy đùi Lục Viên, cứ thế cõng người lên. Cái cục phiền toái này trông gầy trơ xương. Thế nào nặng thế, hơn nữa hôi chết đi được. Tô đại ca, cơm huynh làm ngon lắm, lần sau ta còn muốn ăn nữa. Ừ, từ nay trở đi chỉ cho ngươi húc cháo. Tô đại ca, rượu nếp ta cũng muốn uống rượu nữa. Ừ, rồi rồi, không bao giờ cho ngươi động tới rượu nữa. Tô đại ca, ta hôi quá, ta muốn tắm. Ừ, ta thật muốn vứt ngươi đi cho xong. Tô đại ca, ta muốn về nhà. Cước bộ Tô Hoài khẽ khựng lại, rồi nhanh rảo bước tới cửa. Ừ, về nhà. Lục Viên mơ mơ màng màng ghé vào vai Tô Hoài, một lúc lâu sau, gật gù đắc ý cọ vào thái dương Tô Hoài. Bên tai ngươi ta lẩm nhẩm một câu, Tô đại ca à, kỳ thật huynh là một người rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

Lục Viên nghe thấy tiếng gọi to thì cũng chạy ra. Trong đầu nghĩ cuối cùng cũng có thể gặp được một người phụ nữ trong thôn rồi. Kết quả là mới bước tới cửa, lập tức Lục Viên ngây ra. Nào có A Sao nào đâu, rõ ràng là ông chú thấp bé xách theo một chiếc làn đi tới. Vương A Sao tới rồi đấy à. Ngoài sân lạnh, mau mau vào nhà ngồi. Đúng lúc Tô Hoài bước ra, vừa nói vừa ra đón, dẫn ông chú kia vào trong phòng. Tới cửa mới để ý thấy Lục Viên đang đần mặt ra. Tô Hoài cau mày, lại làm sao đấy? Ha ha, này là biểu đệ xa của Tô Đại Phu đó hả? Xem nào, bộ dạng thật muốn chọc người ta thương mà. Vương A Sao tủm tỉm cười, nhìn rất hòa ái. Nói rồi nâng tay kéo vai Lục Viên, hài tử, mau vào nhà, trông mặt lạnh cóng bịch hết rồi này. Này, cái mặt này không phải trắng vì lạnh đâu, rõ ràng bị dọa đây chứ. Thẳng đến khi Lục Viên bị A Sao kia kéo vào phòng, vẫn lạnh đầy người, đầu óc ngay từ đầu khi thấy Vương A Sao vẫn không dứt được kích động. Hơn nửa tháng chưa từng thấy một người phụ nữ nào, thế nào giờ người ở đây còn kêu một người đàn ông là mẹ hả trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, dựng phu đàn ông có bầu A Sao. Người có mang món ngon ngon gì đó tới không đó? Con đói muốn xỉu rồi. Vương A Sao mới vào, cột đã chạy lên, lục lọi cái làn kia, vén cái khăn lên, một mùi hành lá thơm lừng làm mọi người hít khịt thành tiếng. Là bánh chiên hành, thơm quá. Còn có trứng luộc nước trà ba. Vương A Sao tát một cái lên mu bàn tay đang thò vào kia, tiện tay nhéo nhéo lộ tay cột. Thằng oát con này, chẳng phép tắc gì cả. Trưởng bối còn chưa ăn, con khỉ ngươi gấp cái gì? Nói xong, đem làn đặt lên bàn, cười cười vẫy tay với mấy hán tử. Đói bụng lắm rồi. Đến đến, nhanh lúc thức ăn còn nóng. Cột đói thì cứ để nó ăn đi. Vương A Sao làm gì lại đi dọa hài tử? Đại hổ tử cười cười, cầm một chiếc bánh đưa cho cột. Này, cột, ăn đi. Cột đứng một bên xoa xoa lỗ tai, thấy thế thì liếc trộm A Sao một cái. Tiểu tử này bình thường bướng vậy, ngay cả đại hổ tử ta cũng dám chọc, chứ sợ A Sao ngươi lắm đấy. Đại hổ tử cười, mọi người cũng cười theo. Cột vuốt ót ngượng ngùng nhận bánh rán. Vương A Sao hướng Lục Viên bĩu môi. Oát con, trước đưa cho đệ đệ Tô ra đi đã. Lục Viên vẫn đang bị trạng thái hoảng hốt vây khốn, giờ ngửi thấy mùi hành chiên thơm nức mới hoàn hồn. Đang nhận bánh từ tay cột thì nghe thấy tiếng Tô Hoài ân cần. Vương A Sao, bụng ngươi đã 8 tháng rồi, không nên mệt mỏi quá, vẫn là về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mấy đồ này xong thì ta sẽ mang trả sau. 8 tháng, mới nhìn A Sao trông có hơi béo. Mùa đông cũng mặc áo dày không nhìn rõ người, Lục Viên còn tưởng thể trọng béo, bụng có tướng làm quan thôi. Giờ nghe Tô Hoài nói, Lục Viên mới nhìn lại, quả nhiên thắt lưng căng phồng, gồ lên bụng, miếng bánh rơi xuống đất. Lục Viên lại tiếp tục choáng, hình như Tô Hoài đã hung hăng chừng y mắng một câu, hình như có ai đó đã ra hòa giải, lại dường như cột đã nhặt bánh lên, bóc lớp vỏ bẩn ra. Vừa cười vừa đút bánh vào mồm cho tới tận khi Lục Viên tỉnh lại. Mấy hán tử đã lấp đầy bụng vào phòng trong tiếp tục công việc. Chỉ còn lại mình Vương A Sao đang chầm chầm thu dọn làn. Tô Đại Phu là quan trọng hóa vấn đề thôi. Tiểu Viên đừng để tâm. Lại đây, A Sao còn một miếng bánh, hai quả trứng này. Có đói không? Vương A Sao vốn rất thích trẻ con. Tuy nói đã qua tuổi sinh nở tốt nhất nhưng vẫn chưa. Nãy thấy Lục Viên bị Tô Hoài mắng đôi câu thì sững sờ ngẩn ra, cũng đau lòng, vội vẫy tay y, trên mặt cười hiền lành. Lục Viên ừ một tiếng, lề dề đi tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Vương A Sao. Rõ ràng là đàn ông, thế nào lại có thai? Làm một bác sĩ trưởng khoa sản, y thật không tin nổi, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Hiện giờ Lục Viên vừa tò mò, lại vừa sợ. Ánh mắt trông như đang nhìn quái vật. Dù là ai thì bị nhìn thế cũng không thoải mái được. Vương A Sao đưa đồ ăn cho Lục Viên, còn mang theo chút xấu hổ, nhưng vẫn cười. Sao thế? Đệ Tô gia chưa từng nhìn thấy A Sao mang thai sao? Hai người đều cười gượng. Thật sự Lục Viên không biết nói gì cho phải. Ngay khi y đang do dự thì bỗng dưng nét mặt Vương A Sao sa sầm lại, chán như ướt một lớp mồ hôi lạnh. Vương A Sao? Lục Viên hoảng sợ, chỉ thấy Vương A Sao ôm bụng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Y vội ném bánh sang một bên, lấy khăn lau tay, xông ra. Bụng đau à? Không có việc gì, vẫn thường thế nghỉ một lúc là tốt thôi. Đừng sợ, Vương A Sao thở hổn hển, vươn tay sờ sờ đầu Lục Viên, nói xong thì yếu xìu. Nhìn qua Vương A Sao cũng hơn 30 tuổi, tuổi này ở hiện đại cũng đã là độ tuổi sinh nở cao, huống chi là cổ đại. Lúc ấy Lục Viên cũng chả quản đàn ông mang thai thì có bao nhiêu kỳ quái. Xuất phát từ trách nhiệm của bác sĩ lo lắng nhìn bụng của Vương A Sao. Ây, Tô gia đệ đệ, ngươi làm gì đấy? Vương A Sao hô lên. Lúc bấy giờ Lục Viên mới phát giác mình đã theo bệnh nghề nghiệp sờ nắn bụng Vương A Sao, nhưng sờ rồi mới phát hiện ra có điều khác thường. Vị trí thai nhi trong bụng Vương A Sao có khả năng không thẳng. Tiểu Viên, ngươi làm gì đấy? Còn chưa kịp xem kỹ, Lục Viên đã bị ai đó kéo ngược lại, ngước mắt lên nhìn là Tô Hoài, trông mặt rất không vui. Lục Viên hơi có chút ủy khuất, đang định mở miệng nói thì đã bị Tô Hoài đẩy sang một bên. Vương A Sao, không có việc gì đâu. Tô Hoài nói xong thì bắt mạch cho Vương A Sao. Thai vị của Vương A Sao không thẳng, bắt mạch không thấy được đâu. Lục Viên buồn bực lên tiếng, dù sao cũng là người ăn nhờ ở đậu, Tô Hoài có đối xử thế nào y cũng nhẫn nại được. Nhưng lần này lại chính là năng lực chuyên ngành của mình bị người ta coi thường, Lục Viên cảm thấy rất khó chịu. Những tưởng ít ra Tô Hoài sẽ quay về phía y nói một câu, nhưng kết quả thì người ta không chỉ không nói một lời, ngay cả nghiêng mặt nhìn lại cũng không. Quả thực Lục Viên rất tức, mới vừa muốn tiến tới vì mình nói mấy câu, bả vai đã bị đại hồ tử níu lại, mặt dí sát vào Lục Viên, trên mặt đại hồ tử còn có mùi mồ hôi làm Lục Viên nhăn mày tránh tránh. Tô gia tiểu đệ, đừng làm trễ đại ca ngươi xem bệnh cho Vương A Sao, ngoan ngoãn đứng đây chờ nha. Cái kiểu nói như dỗ trẻ con này làm Lục Viên không thích tí nào, thấy mọi người ai cũng vây chung quanh, ân cần nhìn Vương A Sao làm Lục Viên thật sự không chịu nổi, đề cao giọng nói lần nữa, thai vị của Vương A Sao không thẳng, phải giúp chỉnh cho thẳng lại, nếu không khi sinh rất nguy hiểm. Phi phi, tiểu hài tử biết gì mà nói. Hán tử nhà họ Lý phi một ngụm, nhăn mặt nhíu mày nhìn Lục Viên. Nông dân ai cũng mê tín, nhất là vào dịp cuối năm càng phải nói những câu cát tường, không được nói xuôi. Lục Viên luôn vô tư đâu để ý tới mấy cái đó, mở miệng là nói sự thật, đương nhiên làm mọi người không vui. Nhưng dù sao trông y cũng chỉ chừng mười mấy tuổi đầu, cũng không ai trách thực sự, chỉ cho rằng tiểu hài tử không hiểu phép tắc, ngu muội. Thật đúng là một đám người cổ đại ngu muội. Lục Viên có phần nóng nảy, mắng trong lòng nhưng cũng mắng vậy thôi, rồi cũng chẳng làm được gì. Trông cái tên bác sĩ nửa mùa ấy đem tay người ta bắt mạch nửa ngày, rồi cho dùng thuốc dưỡng thai, để Vương A Sao được nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong khi rõ ràng y biết cách điều chỉnh cho thai nhi thẳng trở lại thì một câu cũng không chen vào được, so với người ngoài cuộc chẳng khác là bao. Từ trước tới nay, công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc giờ Lục Viên đã thấu hiểu, cảm giác thế nào là có tài mà không gặp thời. Đêm đến, ánh nến hắt lên những sắc vàng ấm áp, chiếc giường lò được trải lên một lớp chiếu, lót thêm một tấm đệm, ngồi lên rất ấm và dễ chịu. Nương theo ánh sáng lay động từ ngọn nến, Tô Hoài đang ngồi khâu vá lại chiếc áo bông không cẩn thận bị rách hồi chiều, nom có vẻ không được khéo léo cho lắm. Trên bàn bày một bát cháo hoa, vì để lâu nên lớp trên trông đã đông lại, Lục Viên cũng chưa ăn một miếng nào. Không chỉ chưa ăn một cái gì, từ chiều tới giờ hai người đã chẳng nói với nhau một câu nào. Không phải Lục Viên cố ý chiến tranh lạnh với Tô Hoài, chẳng qua là cái tên Tô Hoài ấy, cho tới giờ cũng không phải người chủ động, trước toàn là Lục Viên cợt nhả đến gần nói chuyện với hắn. Nhưng hiện tại Lục Viên đang nghẹn một bụng tức, mà lại thấy Tô Hoài từ chiều đã bày ra một bộ dạng đừng có tới gần, nên y cũng chẳng có lòng đâu mà đi năn nỉ ỉ ôi làm hòa với hắn. Nhưng cứ coi như là y không chủ động bắt chuyện đi, này Tô Hoài một câu cũng chẳng nói với oai. Lục Viên chỉ cảm thấy phút giây yên lặng đến dày vò này khiến cho nhĩ lực của y cũng tăng ghê lắm, như còn có thể nghe được cả tiếng tuyết đọng trên cành cây rớt xuống. Tô đại ca, chung quy thì Lục Viên cũng không nhịn được, chẳng qua trong khóe miệng cứng ngắc cũng biết y chẳng cam tâm tình nguyện chút nào. Âm thanh gượng gạo vang lên trong phòng. Ừm, cái kia huynh có nhớ ta đã từng nói ta biết y thuật không? Ta thấy thai vị của Vương A Sao thật sự không tốt, ngày mai ta theo huynh tới xem cho huynh ấy, được không? Tô Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào công việc trên tay, không ngẩng đầu, cũng chẳng nói chuyện. Thật lâu sau, đến tận khi Lục Viên cảm thấy cơn bức bối khó chịu trong lòng sắp nghẹn chết y rồi, thì Tô Hoài mới lạnh nhạt mở miệng. Đấy không phải chuyện của ngươi. Thế nào lại không phải chuyện của ta? Ta đã nói ta có y thuật, còn phát hiện được bệnh, chẳng lẽ huynh bắt ta coi như không thấy sao? Vị trí thai trong bụng Vương A Sao không thẳng, giờ ta phải xác nhận xem cơ thể thai nhi đang ở tư thế nào, nhanh chóng chỉnh cho thẳng lại, nhìn cũng biết sắp sinh rồi. Và lại Vương A Sao đã qua tuổi sinh nở, nhỡ như khó sinh Tô đại ca. Huynh không tin ta. Lời vừa ra khỏi miệng Lục Viên hốt nhiên đã thấy hối hận, nếu Tô Hoài nói câu không tin, vậy chẳng phải sẽ chấm dứt hết sao? Lập tức trong lòng không yên, Lục Viên lo sợ liếc qua Tô Hoài, tâm luôn nhủ thầm, huynh ngàn vạn lần nể mặt không tin, ngay cả ngừng lại để nghỉ cũng không. Tô Hoài lập tức trả lời. Hai tiếng ấy làm Lục Viên nghe nghẹn lại, thật lâu chẳng thể nói lên lời, y lặng ngồi xuống đầu giường. Lâu sau cũng gắng nói một câu, Tô đại ca là không tin y thuật của ta, hay là cảnh giác một tên đào phạm nguy hiểm ta nên mới không cho ta tiếp xúc người nơi đây. Lòng đầy những căng thẳng, cũng chẳng còn đủ dũng khí nghe câu trả lời của Tô Hoài, cúi đầu, gắng tiếp tục, nếu đã vậy, ta dạy huynh cách chỉnh thẳng thai vị. Ta rất lo cho Vương A Sao từ nhỏ đến lớn, Lục Viên y cũng chưa từng phải chịu đựng một bụng buồn bực như thế. Lúc nào cũng đầy những người kính trọng bao quanh y, cũng chưa từng phải ăn nói khép nép như vậy. Nếu không phải lưu lạc tới cái thôn xa lạ này, y cần gì phải chịu đựng một tên Tô Hoài xấu tính ấy? Đứa bé sinh thế nào là do sản sao sao đến lo liệu, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng không cần đến một mao đầu tiểu tử nói thì người ta sẽ tin. Còn về phần chỉnh thẳng thai vị, ta không có hứng. Ngươi không cần nói nữa, ta lưu ngươi lại là không muốn rước lấy phiền toái, ngươi không cần phải tự tìm phiền vào người. Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong mấy ngày nay của Tô Hoài nói với Lục Viên, hoặc cũng có thể nếu Lục Viên không giận dữ ngắt ngang câu nói ấy, thì có lẽ nó còn dài thêm chút nữa. Huynh là muốn nói rằng, nếu biết ta phiền vậy, ngày đó sẽ không nhặt ta về. Lục Viên sao có thể chịu được người khác nghi ngờ như vậy, lập tức phát hỏa. Giống lên, tầm mắt lơ đãng nhìn lên mu bàn tay mình, nhưng vết thương do diệp quả chỉ còn lại những vệt mờ nhạt. Tô Hoài đã nói, chỉ cần bôi thuốc mỡ nửa tháng nữa là có thể biến mất hoàn toàn. Mấy ngày nay huynh chiếu cố ta không có gì hồi đáp, nhưng dù có không rước phiền thì nó cũng tự tìm đến. Nhưng huynh yên tâm, Lục Viên này sẽ không liên lụy tới Tô đại phu huynh. Mấy lời khách khí từ miệng Lục Viên thốt ra lại chẳng khách khí chút nào, trái lại nghe rồi rất khó chịu. Tô Hoài cau mày nhìn y đứng dậy, khoác áo bông, đi giày trông như đang muốn đi. Hắn nắm lấy cổ tay Lục Viên, sắc mặt hắn không được tốt, đi đâu? Đa tạ huynh đã thu lưu, tự ta cũng hiểu được. Lục Viên vung tay, cũng chẳng biết sao lại y lại giận thế, đầu óc nóng lên liền xoay người chạy khỏi cửa. Dưới ánh nến hắt hiu, căn phòng thiếu một người trở nên quạnh quẽ khác thường. Tô Hoài bình thản nhìn chỗ thủng trên đệm, nơi Lục Viên vừa mới ngồi, sau một lúc mới thở hắt ra một hơi. Đi rồi cũng tốt, hắn đỡ phải quan tâm. Vươn tay bưng bát cháo đã nguội ngơ ngắt, húp một ngụm cháo đặc lại. Hắn nhăn mày, húp ào ào xuống. Phanh, tiếng sứ chạm vào mặt bàn. Tô Hoài mới phát giác, chính hắn như cũng đang giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, cãi vã. Mùa đông ở phương Bắc luôn làm bạn với gió bấc rít gào cuồn cuộn. Lục Viên mới bước ra khỏi cửa đã bị cơn gió quất đến rùng mình, một đầu đầy hỏa bỗng chốc bị cái lạnh dập tắt cóng lại, giật mình tỉnh táo mới thấy có hơi hối hận.